Chương 1680, kỳ quái thú nhân công chúa. Ba hơn cầu từ đặt trước. Lớn như vậy cảng khẩu, các kỵ sĩ xếp thành từng dãy, tất cả đều chờ lấy thú nhân vương tử ra lệnh. Lần này thú nhân vương tử mang ra biển kỵ sĩ số lượng QNZ không có rất nhiều, chỉ có 500 tên, làm như thế nguyên nhân chỉ có 2 cái. Cái thứ nhất chính là lần này là đi trao đổi hợp tác, mà không phải đi xâm lược, không cần thiết mang nhiều như vậy kỵ sĩ đi qua. Cái thứ hai nguyên nhân chính là lần này ra biển thuyền chỉ có hơn 20 chiếc, so sánh lần trước ra biển chừng 100 con thuyền ít đi không ít, mà lại những thuyền này còn muốn trang bị vật tư, khoáng thạch các loại, cho nên QNZ không chứa được quá nhiều kỵ sĩ chính là. Thú nhân nhị vương tử mang theo một đội kỵ sĩ chuẩn bị trên chu thuyền, lại bị lẽ nạ công chúa cho gọi lại. Sao rồi lẽ nạ nệ mồ nhị vương tử ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ no y lẽ nạ công chúa biểu lộ lộ vẻ rất mất tự nhiên, một mực nhìn về phía bên cạnh, nhãn thần một mực lơ lửng không cố định, ấp úng nói, không có gì, ta chính là muốn cùng ngươi nói, chú ý an toàn. Nệ mồ nhị vương tử nghi ngờ nhìn xem thú nhân công chúa, nhìn xem nàng kỳ quái bộ dáng. Nhãn thần QNZ đi theo hắn chuyển động bắt đầu, coi như hắn chuẩn bị nhìn về phía bên phải thời điểm, lại bị ngăn trở. A nhị ca ca, ngươi xem, ta hôm nay xem được không lẽ nạ công chúa lúng túng chuyển động trên thân váy. Thời khắc này thú nhân công chúa bên tay phải có 2 cái bóng người đang quấy loạn, nàng nhóm một mực ngang qua kỵ sĩ bên trong, ngón trỏ một mực đặt ở trên miệng, so với hư thành thủ thế. Nàng nhóm không phải người khác, chính là sổ phỉ công chúa còn có thị nữ của nàng Linh Nhi, các nàng xem bộ dáng hẳn là muốn trộm chuồn em trên thú nhân vương tử thuyền. Sổ phỉ công chúa trước một muộn liền cùng lẹ nạ công chúa nói chuyện này, nàng nói muốn vụng trộm tiến vào nệ mồ nhị vương tử thuyền, đi theo hắn cùng một chỗ tiến về Hán Vương Triều. Đương nhiên, lẹ nạ công chúa cũng không phải chưa nói qua có thể trực tiếp nói ra. Nhưng là Sophie lại nói thú nhân vương tử cùng quốc vương là nhất định sẽ không đáp ứng, không nói trước tuổi của mình, cái này trên biển nguy hiểm cũng không phải một cái tiểu nữ hài có thể tiếp nhận. Lẽ nạ công chúa QNZ rõ ràng biểu thị ra đối phương không thể đi cùng, nhàm chán ngược lại là một chuyện, chủ yếu là nguy hiểm, còn vị thành niên tiểu nữ hài đi theo ở trên biển phiêu lưu hơn 2 tháng đến Hán Vương Triều, đây quả thực quá điên cuồng. Cho nên Sophie mới mở miệng, liền bị lẹ nạ cho trực tiếp cự tuyệt, nhưng là cái trước chưa từ bỏ ý định a, nói nếu như đối phương không nguyện ý giúp nàng, kia nàng liền bắt đầu tuyệt thực, thậm chí là tự sát uy hiếp, rơi vào đường cùng đành phải đáp ứng. Nhưng là sáng sớm hôm nay nàng đi ra ngoài chuẩn bị tìm nghệ mô nhị vương tử thời điểm, liền không có phát hiện Sophie, nàng còn tại hoang mang đâu, coi là đối phương bỏ đi ý niệm. Không khỏi âm thầm may mắn. Ai biết rõ ngay tại nệ mồ nhị vương tử chuẩn bị rời đi thời điểm, Sophie nàng nhóm lại xuất hiện, nếu như mình trễ gọi lại thú nhân nhị vương tử, chỉ sợ là sẽ để lộ. Nếu như đến lúc đó Sophie bị phát hiện, sau đó được đưa về hoàng cung, lấy nàng tính tình không chừng sẽ náo ra chuyện gì đến, vì lý do an toàn, vẫn là giúp nàng một tay đi. Tối thiểu đi theo thú nhân nhị vương tử cũng vẫn là an toàn, trên đường đi có ca ca chăm sóc, cũng là sẽ không quá khó. Được đẹp mắt à, làm sao đột nhiên hỏi cái này nệ mồ nhị vương tử bị khiến cho có chu tờ như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Lẽ nạ công chúa QNZ cảm giác tự mình giờ phút này rất ngu ngốc, liền cười hòa hoãn không khí nói, cái này sao cái kia nha A-lan nhìn thấy công chúa giải thích không lên đây. Liền ngay cả vội tiếp lời nói, điện hạ có ý tứ là rất lâu không gặp được ngài, muốn cho ngài nhiều khoa. Nệ mộ nhị vương tử vỗ nhẹ lên trán, nói, liền việc này à, ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ, khiến cho như thế thần thần bí bí. Lẽ nạ công chúa lung túng cười, nói, vậy ngươi cảm thấy như thế nào có phải hay không còn không tệ đương nhiên. Ta muội muội có thế không đẹp sao mà lại cái này bảy tử vẫn là đến từ Hán Vương Triều, kia liền càng sẽ không sai. Nệ mộ nhị vương tử chắc chắn no y lẹ nạ công chúa liếc mắt, sau đó ánh mắt xéo qua một mực nghiêng mắt nhìn lấy bên phải chính mình, muốn xác định sổ phỉ tuất công lên thuyền không có. Lần này thú nhân công chúa tự mình chạy đến là không có kỵ sĩ sẽ nói cái gì. Tất cả mọi người biết rõ cùng nghệ mồ nhị vương tử quan hệ còn không tệ, mà lại QNZ chưa lấy được mệnh lệnh rõ ràng cấm thú nhân công chúa lên thuyền tin tức. Cho nên sổ phỉ đi ngang qua kỵ sĩ đoàn thời điểm, những kỵ sĩ kia nhóm cũng không nói gì, mặc cho nàng trải qua, bởi vì cái trước dựng lên hư thanh thủ thế, bọn hắn tự nhiên QNZ không có đi theo hành lễ. Nghệ mồ nhị vương tử nhìn xem muội muội lại nhìn về phía bên phải. Liền QNZ chuẩn bị đi theo xoay qua chỗ khác nhìn xem, nghĩ biết rõ vì cái gì một mực hướng bên kia xem, thần sắc còn như thế mất tự nhiên. Lẽ nạ công chúa liền tranh thủ thú nhân vương tử đầu cưỡng ép quay tới, nói, nhị ca ca, ta còn có sự kiện muốn nhờ ngươi. Nệ mộ nhị vương tử bị một cử động kia dọa sợ, nghi hoặc hỏi, sự tình gì a? Lẽ nạ công chúa luôn cuống tay chân khoa tay múa chân, nói, có thể hay không mang cho ta một chút hoa đến hạt giống tới nha, ta muốn một chút, ngươi là biết rõ ta ưa thích loại này nhiều có không có. Úc ngươi nói cái này a, không có vấn đề a, ta giúp ngươi mang một chút trở về chính là. Nghệ mộ nhị vương tử kỳ quái nói. Lẽ nạ công chúa liếc mắt nhìn thấy sổ phỉ hai người đã leo lên chu thuyền, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nói, rốt cục. Rốt cục cái gì, tại sao ta cảm giác ngươi hôm nay là lạ, vừa mới còn sẽ không. Nghệ mộ nhị vương tử mười điểm nghi hoặc. Hắn quay đầu liền nhìn về phía thú nhân công chúa nhìn địa phương, thấy không cái gì khác biệt thì càng kỳ quái, quay đầu một mặt dấu chấm hỏi nhìn xem muội muội. Lẽ nạ công chúa cười ngây ngô, hai tay vác tại đằng sau, đung đưa thân thể nói, không có gì à, có thể là ngủ không ngon đi. Cho nên ta cu nở dê không biết mình thế nào. Vậy còn không mau điểm trở về, bờ biển gió lớn, ngươi lại không ngủ ngon, chờ sau đó bị cảm làm sao bây giờ? Nệ mồ nhị vương tử nghiêm nghị nói. Lẽ nạ công chúa nhún nhún vai, nói, được rồi, ta biết rõ, ta đi trên xe ngựa nhìn xem các ngươi ly khai tốt đi, cái này còn tạm được, nhanh lên đi thôi, ta lập tức xuất phát. Nệ mồ nhị vương tử mỉm cười nói. Biết rõ, ngươi trên đường chú ý an toàn. Lẽ nạ công chúa liên tục dặn dò. Nghệ mộ nhị vương tử khoát khoát tay liền ly khai, cùng một đội kỵ sĩ lên chu thuyền, cái khác kỵ sĩ QNZ lục tục ngao ngoe lên thuyền. Dầm dầm nửa giờ sau, tất cả thuyền cũng cách cảng, bắt đầu hướng phía Hán Vương Triều phương hướng tiến lên. Giờ phút này cảng khẩu phụ cận trên mặt biển chỉ để lại từng dãy bạch sắc bọt nước. Còn có trên xe ngựa ngẩn người thú nhân công chúa. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.